Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 713, người quen gặp nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới minh. Đây không phải Naruto mà. Inuzuka Kiba đang cùng Aburame Shino trên đường nhàn ngay cả. Nhìn thấy Uzumaki Naruto hưng phấn chào hỏi. A, là Kiba à. Uzumaki Naruto quay đầu xem xét. A, người cái này trên mặt thương là chuyện gì xảy ra? Làm sao sưng giống như cái đầu heo? Inuzuka Kiba theo sau phát hiện Naruto trên mặt thương. Rất là ngạc nhiên. Là bị Sakura đánh, thật là, không phải liền là nói hai câu liên quan tới bộ ngực chủ đề nha. Vậy mà ra tay nặng như vậy, lại nói, 3 năm không thấy, nàng càng bạo lực, Uzumaki Naruto cảm khái nói đến, vừa nói một bên đụng đụng trên mặt mình sưng đỏ, đau tê lên tiếng đến, Sakura, ngươi nói là cái kia Haruno Sakura. Inuzuka Kiba kinh ngạc nhìn Uzumaki Naruto nói đến. Còn có thể là cái nào? Uzumaki Naruto chuyện đương nhiên nói đến. Tốt, a, người thật đúng là người không biết không sợ đâu. Inuzuka Kiba một mặt bội phục nói. Ân, Uzumaki Naruto nghi ngờ. Thế nào? Vì cái gì các ngươi nhìn như vậy ta? Uzumaki Naruto nhìn xem Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino biểu lộ, một mặt mờ mịt, có thể tại cái kia Haruno Sakura trước mặt làm càn như vậy đàm luận cái đề tài này. Còn vẻn vẹn chỉ là bị đánh đến mặt sưng phù trình độ. Ngươi cũng coi là không tệ, trong mắt của ta ngươi không có bị hắn đánh thành ngắn hai cây cánh tay đều xem như hạ thủ lưu. Tình. Inuzuka Kiba nói, không thể nào, nghiêm trọng đến thế sao? Tuy nói nàng hung bạo một chút, nhưng cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này liền đánh ác như vậy à. Uzumaki Naruto ngạc nhiên đến, xem ra ngươi còn không biết thân phận của nàng bây giờ cùng sự tích. Như vậy chúng ta kể cho ngươi nói à. Aburame Shino mở miệng nói đến. Haruno Sakura hiện tại là ma nhẫn bộ thủ lĩnh thứ nhất, là bị đông đảo ma nhẫn xưng là đại nhân nhân vật. Nó thân phận địa vị tương đương với lúc trước Hokage cố vấn, Root thủ lĩnh Danzo, các đại ninja gia tộc gia chủ. Aburame Shino nói, cái này, lợi hại như vậy. Uzumaki Naruto trợn mắt hốc mồm, mặc dù hắn cùng Jiraiya lúc ở bên ngoài thỉnh thoảng sẽ cùng Tsunade thông qua thư tín trao đổi tin tức, nhưng lại sẽ không nâng lên phương diện này sự tình. Nghe được mình năm đó đồng học, hơn nữa còn là một cái nữ đồng học thân phận bây giờ đã cao đến loại trình độ này, Uzumaki Naruto trong lòng trong lúc nhất thời trăm vị hỗn hợp, khó nói lên lời. Không chỉ là thân phận địa vị cao, Haruno Sakura thực lực cũng là mạnh đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Ta có cái đường tỷ là ma nhẫn bộ cao tầng. Tại cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm, nàng chính miệng nói với ta, Haruno Sakura là ma nhẫn bộ 5 đại thủ lĩnh bên trong thực lực mạnh nhất. Hắn thực lực thậm chí đã siêu việt Hokage, cũng chính là trước mắt Konoha bên trong người mạnh nhất. Đồng thời, Hokage còn chính miệng thừa nhận, Haruno Sakura thực lực bây giờ vượt qua dĩ vãng lịch đại Hokage. Nói là từ xưa đến nay thế giới mạnh nhất cũng không đủ. Inuzuka Kiba bổ sung nói đến, Inuzuka Kiba nói như vậy lấy thời điểm, một mặt kính sợ, ếch, Kiba, ngươi là đang nói cái gì mê sảng? Sakura rất mạnh ta là biết đến. Nhưng người muốn nói nàng siêu việt lịch đại Hokage, đó là đang nói đùa đâu đi. Sakura hiện tại mới 16 tuổi a. Uzumaki Naruto khoát tay, một mặt không tin biểu lộ. Ta còn có thể lừa ngươi. Đây là ta chính tay nghe ta đường tỷ nói. Ta đường tỷ cũng là chính tay Hokage đại nhân nói. Inuzuka Kiba tranh luận nói, cái kia cũng có thể là ngươi Đường tỷ tại nói đùa với ngươi rồi. Uzumaki Naruto vẫn là không tin. Trên đường cái, Uzumaki Naruto cùng Inuzuka Kiba còn tại tranh luận Haruno Sakura thực lực vấn đề. Đột nhiên một tiếng mang theo kinh hỉ mang theo khiếp ý thanh âm xuất hiện tại Naruto sau lưng cách. Đó không xa, Naruto-kun. Uzumaki Naruto quay đầu nhìn lại, gọi tên hắn chính là một cái rất đẹp mái tóc đen dài mỹ thiếu nữ. Kỳ mỹ mạo không thua tại Haruno Sakura, mà nó ý chí so Haruno Sakura còn muốn lớn hơn hai vòng. Cho hắn một loại lúc trước gặp Sunet lúc chỗ cảm nhận được loại kia hùng vĩ cảm giác. Không chỉ là hùng vĩ, mặc cũng có chút sắc khí, tản ra áo khoác dưới. Hoàn toàn thiếp thân hơi mờ lưới đánh cá quần áo bó. Thấu thị hạ có thể nhìn thấy bên trong màu đen tam giác lót ngực. Dạng này phối hợp hoàn toàn đem người khác ánh mắt hấp dẫn đến cái kia một đôi bên trên. Giáp tâm bất lương a, ngươi là Uzumaki Naruto hơi nghi hoặc một chút. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút. Thật nghĩ bổ không nổi mình trước kia người quen bên trong có ai sẽ là trước mắt cái này sắc khí mỹ. Thiếu nữ, đây là Hinata đại tiểu thư a. Năm đó thế nhưng là thường xuyên vụng trộm nhìn ngươi tới. Bất quá, hiện tại vị này chính là cùng Haruno Sakura mà nhẫn bộ năm đại thủ lĩnh thứ nhất. Với lại cũng có bạn trai, cho nên người tiểu tử cũng đừng có ý đồ với nàng. Bên cạnh Inuzuka Kiba đối Naruto trêu chọc đến, lại nói, Hinata, người bạn trai kia thật đúng là ác thú vị đâu. Vậy mà để ngươi mặc thành dạng này, là đang khoe khoang đi, tuyệt đối là đang khoe khoang a. Kiba trêu chọc xong Naruto, sau đó đối Hinata nói đến, cùng đối với Haruno Sakura khác biệt. Inuzuka Kiba đối với Hinata cũng không có quá nhiều kính quý cảm giác. Vừa đến, Haruno Sakura đối với bọn hắn những này phổ thông đồng học đều là rất lãnh đạm. Thực lực cường đại cùng thân phận, lại thêm Haruno Sakura ánh mắt kia và khí chất bên trong tiết lộ ra ngoài cường giả khí tức. Để bản năng rất mạnh hắn thật sâu kính sợ. Mà Hinata đâu? Nàng trước kia vẫn luôn là nhược khí bộ dáng, mà bây giờ mặc dù đã khá nhiều, nhưng đối nhân xử thế cũng đều rất bình thản, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy, với lại danh khí cũng không có Haruno Sakura lớn như vậy. Cho nên Inuzuka Kiba mới có thể giống thường ngày như thế bình thường nói là lời nói. Về phần tại sao Inuzuka Kiba nói Hinata dạng này mặc là bạn trai ác thú vị. Thứ nhất là bởi vì Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino gặp được Miu Khôi cùng Hinata tại trên đường. Cái trêu đùa tình cảnh. Thứ hai là bởi vì Hinata dạng này mặc là cái này hai ngày mới bắt đầu. Cái này tự nhiên là để Inuzuka Kiba đem cả hai liên hệ đến cùng nhau. Bất quá, sự thật kỳ thật cũng không phải là như thế. Hinata hiện tại mặc hoàn toàn là nàng chính mình ý tứ. Tại Ngưu Khôi khai phát phía dưới, nàng ưa thích bại lộ hứng thú đã hoàn toàn bị khai phát ra. Mặc dù trước mắt nàng mặc tại Mafi bên trong coi như bảo thủ. So Maeda Keiji, Shiroko, Eris, nữ Assassin, Goto Motosugu bọn người bảo thủ rất nhiều. Nhưng là nàng đã từ từ triển lộ ra phương diện này hứng thú. Nàng hiện tại ưa thích tại muội của mình Hanabi trước mặt cùng Ngưu Khôi thân mật. Nàng còn bắt đầu huyễn tưởng tại phụ thân của mình Hyuga Hayashi trước mặt cùng Ngưu Khôi thân mật. Còn huyễn tưởng tại chính mình đi qua quen người trước mặt cùng Ngưu Khôi thân mật. Mỗi lần nhớ tới những này nàng cũng cảm giác đặc biệt có cảm giác. Đối mặt Inuzuka Kiba vấn đề, Hinata không có trả lời. Nàng đương nhiên sẽ không đi giải thích mình có đặc thù hứng thú. Chỉ có thể dạng này chấp nhận. Bất quá cái này cũng đúng là có Ngưu Khôi ý tứ ở bên trong. Inuzuka Kiba thật đúng là nói đúng. Ngưu Khôi đúng là đang khoe khoang. Ngoặc kép, ruộng, Naruto sờ lên cằm, một mặt minh tư khổ tưởng bộ dáng. Đột nhiên hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến Hyuga Hinata là cái nào? Ai, ngươi là cái kia lại yêu đỏ mặt, lại nhát gan Hyuga Hinata. Lợi hại a, 3 năm không thấy, thật nhiều người đều biến hóa thật to lớn đâu. Naruto có chút không thể tin, lại hơi xúc động. Về phần Inuzuka Kiba nói Hinata vụng trộm nhìn hắn điểm này, Naruto cũng không có làm sao để ý. Nói cái gì a, hắn chính mình cũng không biết. Nhất định là Inuzuka Kiba nhìn lầm. Ân, tên ngốc đầu Naruto rất là vững tin nghĩ đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.